Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 163, cấp 11 ngôi sao. Không ngừng chiếu sáng thế giới. A hát, trong hư không, một cái hắc ám sinh vật nộ rõ ràng. Tiếng vang lên, bất quá, giống giận cũng không có tác dụng. Ở tinh linh nhóm vây công phía dưới, cái này hắc ám sinh vật trực tiếp bị giết chết. Đây là năm nay giết cái thứ 8 đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Thường cách một đoạn thời gian thì có cao hình thái hắc ám sinh vật không ngừng đánh tới. Như vậy tần suất phía dưới, nếu như vẫn là ban đầu từ chư thần chiếu sáng thế giới, căn bản không chịu nổi. Bất quá, ở Lâm Phong nơi đây, những thứ này đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật chỉ có thể biến thành từng cái nhân viên chuyển phát nhanh. Lâm Phong thực lực đang không ngừng cường đại lấy. Bên trong thế giới hắc ám 25 thời gian trải qua rất nhanh. Lâm Phong nền bản bên trên đợi ở tại thế giới hắc ám bên trong, chỉ ngẫu nhiên trở về một chuyến. Hiện tại, hắn ở địa cầu bên trên, để lại một cái tinh linh. Một ngày có tình huống gì, tinh linh có thể thông báo đến hắn đối với bên trong thế giới hắc ám. Thế giới khai thác còn đang tiến hành lấy trước kia một số người bị đốt sáng lên. Ủng có thế giới nhân loại đang bị nhanh chóng khai thác đứng lên. Không gian tinh tồn tại làm cho Lâm Phong có thể vượt qua dài dòng khoảng cách. Sau đó, liền phái ra tinh linh tiến hành khai thác. Lâm Phong tín đồ cũng đang không ngừng tăng nhiều. Tại giải quyết cái này một cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật phía sau, rất nhanh, lại một cái thế giới được thắp sáng. Thế giới này được thắp sáng không lâu, liền hấp dẫn tới một cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Sau đó đã bị tinh linh nhóm liên thủ giải quyết rồi. Lâm Phong thực lực vững bước bên trên hình lấy. Cái này dạng rất nhanh, bên trong thế giới hắc ám lại qua 2 năm, 2 ngày trôi qua, bị Lâm đùa giỡn liệp sát chết đệ ngũ hình hình thái thế giới hắc ám đã đạt hơn mấy chục cái. Như vậy số lượng, bất kể là hai cái nữ thần vẫn là Dơ Lơ cùng Chu Hậu, đều cảm thấy có chút khó tin. Xem liệp sát nhiều như vậy hắc ám vật để ngồi, trong lúc này Chu Hậu lại thành công thay đổi chết rồi một chỉ hư không ảnh chu, cách nàng trở thành truyền thuyết sinh vật khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Phong không gian chi lực cũng được tăng lên, cách 14 giai cũng càng ngày càng gần, có thể thăng cấp 11 ngôi sao. Cái này 2 năm trôi qua phía sau, Lâm Phong phát hiện, tín ngưỡng đã chứa đựng đủ nhiều, có thể thăng cấp 11 ngôi sao. Vì vậy, Lâm Phong không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Cái này một lần, Lâm Phong lựa chọn trước lên không gian tinh. Không gian tinh tác dụng còn là không nhỏ, có thể làm cho hắc ám sinh vật không thể trốn đi đâu được. Cũng có thể làm cho Lâm Phong mau hơn đến những địa phương khác. Vì vậy, Lâm Phong đem không gian tinh lên tới cấp 11. Không gian tinh thể tích ngược lại không phải là đặc biệt to lớn, không giống những thứ khác ngôi sao, mỗi một người đều lớn đến không được. Ở trên không gian tinh lên tới cấp 11 phía sau, Lâm Phong khai thác thế giới tốc độ cũng tiến một bước biến nhanh. Đại lượng thế giới bị Lâm Phong khai thác đi ra, những thứ này nằm ở hắc ám 287 bên trong thế giới, một cái tiếp lấy một cái được thắp sáng. Trong quá trình này, hấp dẫn tới hắc ám sinh vật số lượng tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Lâm Phong thực lực cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Ngày này, rốt cuộc một cái thứ 6 hình thái hư không ảnh chu tìm tới. Lilith, không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành đến một bước này, còn cùng những thứ này cái gọi là thần cấu kết đứng lên. Bất quá hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái này thứ 6 hình thái hư không ảnh chu đến phía sau, trong con mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, nói: "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."